Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441. Ta chính là Đông Dương. Nghe vậy, những cái kia còn không có đến phiên người tu hành toàn bộ là thần sắc hơi động. Bọn hắn đều là chân thần đỉnh phong, là phục dụng thiên địa linh nhũ thời cơ tốt nhất. Cứ việc trường hợp có chút không thích hợp, nhưng cũng so thiên địa linh nhũ bị cướp muốn tốt không phải. Nhưng Thiên Tâm Vân Thăng những này muốn cướp đoạt người khác thiên địa linh nhũ chân thần đỉnh phong cùng huyền tôn, sắc mặt của bọn hắn liền trở nên rất là âm trầm. Nếu là Thượng Quan Vô Địch đề nghị bị đám người tiếp nhận, vậy sau này mình cũng đừng nghĩ đạt được một giọt thiên địa linh nhũ. Coi như giết người cũng không được. Người ta đều đem thiên địa linh nhũ ăn vào trong bụng. Giết người, thiên địa linh nhũ cũng mất. Đông Dương cười cười, cũng không nói gì thêm. Thượng Quan Vô Địch cách làm hoàn toàn chính xác hợp tâm ý của hắn. Dù sao mình cũng không có nghĩ qua đến cướp đoạt người khác. Trải qua chuyện này, Đông Dương đối trong sân tình huống cũng coi như có một cái rõ ràng nhận biết. Lần này thiên địa linh nhũ xuất hiện ở trước mặt mình, cũng may mắn là mình mới bảo trụ linh nhũ không có bị cướp đi, lại may mắn mà có Thượng Quan Vô Địch trợ giúp. Nếu là đổi lại người khác, kết quả chỉ sợ cũng không đồng dạng. Cái này khiến Đông Dương đối Thiên Tâm Vân Thăng những công tử ca này lại không một điểm hảo cảm. Lấy thân phận của bọn hắn cùng bối cảnh, thiên địa linh nhũ đối bọn hắn tới nói căn bản không thế nào trọng yếu. Bọn hắn có hùng hậu tài nguyên, nhưng vẫn là làm ra loại này cường đạo hành vi, đủ thấy bọn họ nhân phẩm. Phong ba quá khứ, giữa sân lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước. Đông Dương cũng bắt đầu tĩnh tu, lưu lại một cái tâm tư chú ý ngoài thân sự tình. Còn lại cửu tâm đi lĩnh hội trên người đủ loại đại đạo. Hồ không chậm trễ, tất cả mọi người đang chờ đợi tiếp theo nhỏ thiên địa linh nhũ xuất hiện. Đảo mắt một tháng liền trôi qua lặng lẽ, tại mọi người trong chờ mong, thiên địa linh nhũ lại một lần nữa trống rỗng xuất hiện tại một người trước mặt, mà người này lại còn là Đông Dương. Nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện thiên địa linh nhũ, Đông Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức liền bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp đem nó thu nhập trường sinh giới bên trong, cũng truyền âm cho ám linh kiếp y để phục dụng. Làm sao lại như vậy? Đông Dương ngoài ý muốn, những người khác càng là giật mình. Lại tới đây người tu hành, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội tìm được một giọt thiên địa linh nhũ. Đây là quy củ, làm sao đến Đông Dương trên thân liền phát sinh biến hóa? Ở trước mặt hắn vậy mà tuần tự xuất hiện hai giọt. Chính là bởi vì giật mình, cho nên Đông Dương đem thiên địa linh nhũ thu lại về sau. Đám người còn không có một người hành động, nhưng rất nhanh, trước đó cướp đoạt Đông Dương người, vô luận là huyền tôn hay là thiên cơ thập nhị tử, đều nhao nhao đứng dậy, thần sắc bất thiện nhìn xem Đông Dương. Đông Dương cũng không để ý chút nào, thản nhiên nói, các ngươi còn muốn động thủ. Lần trước, bọn hắn không công mà lui, lần này Đông Dương há lại sẽ e ngại. Thiên địa linh nhũ làm sao lại trước mặt ngươi tuần tự xuất hiện hai lần? Thiên Tâm Vân Thăng hờ hững hỏi. Đông Dương nhún nhún vai, nói, nhân phẩm tốt, mọi chuyện đều tốt, hừ, muốn chết. Thiên Tâm Vân Thăng hừ lạnh một tiếng, liền bỗng nhiên mà động. Hắn nhưng là chí tôn gia tộc người, vốn là đối Đông Dương rất khó chịu, hiện tại lại bị Minh Triều ngầm phúng, hắn sao có thể không làm một chút biểu thị? Đông Dương hừ lạnh một tiếng cũng lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem cấp tốc mà đến Thiên Tâm Vân Thăng. Thượng Quan Vô Địch cũng nhìn chăm chú lên, nhưng không có xuất thủ. Cái này dù sao cũng là một đối một, mà lại, hắn cũng tin tưởng cái này Tây Sơn có năng lực ứng đối Thiên Tâm Vân Thăng. Trong chốc lát, Thiên Tâm Vân Thăng liền tiến vào Đông Dương mấy trượng phạm vi bên trong. Lại trong tay cũng lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm. Chém vụt mà xuống, một đạo màu xanh kiếm quang ly kiếm mà ra, thẳng đến Đông Dương. Phong chi đạo, phong lực công kích cũng không yếu, nhất là phong tê liệt, không thể so với duệ kim chi đạo cùng hủy diệt chi đạo chênh lệch. Lúc trước, Đông Dương chính là mượn nhờ Phong Tê Liệt, lĩnh hội hủy diệt chi đạo. Chỉ bằng một kích này, Thiên Tâm Vân Thăng chính là đồng cấp bên trong người nổi bật. Nhưng đôi này Đông Dương tới nói không đáng kể chút nào. Đông Dương cũng bỗng nhiên oanh ra một quyền. Trên nắm tay tia sáng màu vàng hiển lộ, cũng trong nháy mắt ngưng kết thành một tầng thạch khải, cũng cùng chạm mặt tới phong nhận chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, mũi nhọn cùng Đông Dương trên nắm tay thạch khải đồng thời sụp đổ. Nhưng Đông Dương lại một bước đã lui. Nhưng vào lúc này, Thiên Tâm Vân Thăng lại đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương phía bên phải. Cũng mang ra một đạo phiêu miểu kiếm quang, cũng nương theo lấy phong thanh, phong tốc độ. Đông Dương thầm hừ một tiếng, thân thể cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài. Né qua Thiên Tâm Vân Thăng cái này nhất tuyệt giết, tốc độ thật nhanh. Thiên Tâm Vân Thăng một kích thất bại, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Hắn có là phong chi đạo, đồng dạng có được phong tốc độ. Ai có thể nghĩ đến cái này chỉ là động thần đỉnh phong Tây Sơn, vậy mà cũng có được không kém hơn tốc độ của mình. Cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Đồng dạng giật mình còn có chung quanh tất cả mọi người. Tại chênh lệch nhất đại cảnh giới tình huống dưới, liền xem như tốc độ tia chớp cũng không nhất định so phong tốc độ mạnh. Nhưng cái này Tây Sơn lại triển lộ ra siêu việt phong chi tốc độ tốc độ. Lại không có bất kỳ cái gì đại đạo chi lực hiển lộ. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Người rất không bình thường. Đông Dương lạnh nhạt nói. May mắn tại hạ còn có một số sức tự vệ. Sức tự vệ, gắn liền với thời gian còn sớm. Thiên Tâm Vân Thăng hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp vung ra một kiếm. Giây lát ở giữa, một cái to khoảng 10 trượng vòi rồng liền hoành không xuất thế. Mang theo cuồng bạo khí tức đánh úp về phía Đông Dương. Cùng lúc đó, Thiên Tâm Vân Thăng cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương trong lòng hơi động. Cái này kịch liệt cuồng phong đảo loạn hắn thần thức. Nhưng cũng có thể tưởng tượng. Cái kia Thiên Tâm Vân Thăng khẳng định ngay tại cơn bão táp này bên trong. Nếu là mình tiến vào phong bạo bên trong, khẳng định sẽ lâm vào bị động bị đánh cục diện. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Tay phải vươn về trước, ánh sáng màu vàng phóng đại. Trong chốc lát, một mặt cao mười mấy trượng tường đá liền xuất hiện tại trước mặt. Cùng lúc đó, tại kia phong bạo mặt khác ba phương hướng cũng đồng thời xuất hiện từng mặt tường cao. Vậy mà trực tiếp đem cỗ gió lốc này một mực vây khốn. Nhưng ở lúc này, Đông Dương bên người lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cũng mang ra một đạo ánh sáng màu xanh. Tốc độ nhanh chóng, như nhìn thoáng qua, phong tốc độ quả nhiên rất nhanh. Suy nghĩ sinh, Đông Dương cũng không ngăn cản. Cấp tốc né tránh, Thiên Tâm Vân Thăng lại đuổi sát không buông. Hai người tựa như là hai tia chớp, ở trong sân cấp tốc hiện lên. Nhưng lại tại Thiên Tâm Vân Thăng truy kích, Đông Dương không tính né tránh thời điểm. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, thẳng đến Đông Dương, lại tốc độ càng nhanh. Khí thế mạnh hơn, lại là huyền tôn xuất thủ, lại là trước kia ra tay với Đông Dương cái kia có được băng tuyết chi đạo huyền tôn. Hèn hạ, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch lập tức bạo khởi. Hắn vừa rồi không xuất thủ, là bởi vì chiến đấu là một đối một, mà lại hắn cũng tin tưởng cái này Tây Sơn có thể ứng phó Thiên Tâm Vân Thăng. Bây giờ lại có huyền tôn đánh lén, vậy hắn cũng sẽ không thể ngồi yên không lý đến. Nhưng hắn vừa đứng dậy, hai thân ảnh liền cùng lúc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lại là Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự hai người. Thượng quan vô địch thần sắc trầm xuống, nói, các ngươi là có ý gì? Hạ Tật Lịch hừ lạnh nói, không có ý gì. Thượng quan vô địch vừa định bão nổi, ánh mắt đột nhiên động một cái. Ánh mắt cũng rơi trên người Đông Dương, đối mặt tiền hậu giáp kích Đông Dương. Lại đột nhiên ngừng lại, cũng có chút quay người, cả hai tay đồng thời cũng thành kiếm chỉ đâm ra, nghênh tiếp Thiên Tâm Vân Thăng cùng cái kia huyền tôn, không biết tự lượng sức mình. Thiên Tâm Vân Thăng kiếm cùng huyền tôn nắm đấm, uy thế đồng thời tăng vọt, công kích như vậy, căn bản không phải một cái động thần cảnh có khả năng tiếp nhận. liền xem như một cái chân thần đỉnh phong muốn ngạnh kháng xuống tới cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trong chốc lát, Đông Dương tả hữu kiếm chỉ liền cùng đối phương quyền kiếm chạm vào nhau. Không như trong tưởng tượng tiếng oanh minh, chỉ có hai tiếng rất nhỏ trầm đục. Ngay sau đó, Thiên Tâm Vân Thăng kiếm cùng Huyền Tôn quyền liền song song chuyển hướng. Phảng phất là bị Đông Dương kiếm chỉ dẫn động mà không thể không trạch hướng phương hướng. Tại Đông Dương trước mặt xẹt qua, cũng ở trước mặt hắn chạm vào nhau. Oanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Đông Dương ba người đồng thời rút lui. Chỉ là Đông Dương lui mây trôi nước chảy. Thiên Tâm Vân Thăng lui hơi có vẻ chật vật, mà Huyền Tôn lui gần nhất. Chỉ là lui lại hai, ba bước mà thôi. Từ ba người tình huống cũng có thể nhìn ra, Đông Dương là chủ động thối lui, mà Thiên Tâm Vân Thăng cùng cái kia Huyền Tôn thì là bị cưỡng ép trấn khai. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra, kia Huyền Tôn cùng Thiên Tâm Vân Thăng công kích đụng vào nhau. Hoàn toàn là cái này Tây Sơn dẫn dắt bố trí. Chính là bởi vì minh bạch, bọn hắn mới càng thêm giật mình. Một cái động thần đỉnh phong vậy mà có thể dẫn dắt một cái chân thần đỉnh phong cùng một cái Huyền Tôn lực lượng, cái này thật bất khả tư nghị, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Thượng quan vô địch ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cười to nói, làm tốt lắm. Nhưng vào lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một cái phiêu miểu thanh âm. Đông Dương, chấm ngoặc kép, thanh âm này xuất hiện rất quỷ dị. Phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta căn bản là không có cách xác định thanh âm nơi phát ra. Thậm chí đều nghe không ra chủ nhân của thanh âm này là nam hay là nữ. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đông Dương là ai? Trải qua Minh Hà bên bờ sự tình về sau, không biết Đông Dương người, chỉ sợ cũng chân rất ít đi. Coi như lúc ấy không có ở đây, cũng sẽ từ người khác trong miệng biết, ngươi là Đông Dương. Thiên Tâm Vân Thăng cùng cái kia Huyền Tôn cùng lúc mở miệng, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Đông Dương đồng dạng là trong lòng chấn động. Hắn không biết cái thanh âm kia từ đâu mà đến, nhưng mình vừa rồi căn bản không có sử dụng chiêu bài của mình thủ đoạn, làm sao lại bị người nhận ra? Cái này có chút không hợp lý. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Đông Dương lại thần sắc không thay đổi, cũng không có trả lời Thiên Tâm Vân Thăng hai người, mà là liếc nhìn một chút giữa sân đám người, nói, ta không biết thanh âm này chủ nhân là ai, nhưng ngươi dựa vào cái gì nói ta là Đông Dương? Bởi vì có thể đem tá lực đả lực làm được loại cảnh giới này ngươi, chỉ có ngươi Đông Dương. Cái kia phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũ là chợt đông chợt tây, vẫn như cũ là phiêu miểu vô tung. Đông Dương tại thanh âm vang lên thời điểm, ngay tại âm thầm điều tra, lại còn là chưa có xác định thanh âm đầu nguồn. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Đông Dương trong lòng ngầm động. Đối phương cố ý đề cập mình tá lực đả lực, loại năng lực này thuộc về võ học phạm chủ, người tu hành cơ hồ sẽ không đề cập. Huống chi mình tại thần vực mặc dù cũng sử dụng qua, nhưng đều là dựa vào tại đại đạo chi lực bên trong, cho nên không có khả năng có người có thể một câu điểm phá. Trừ phi thanh âm này chủ nhân đến từ Vân Hoang, nếu là đến từ Vân Hoang người, chuyện kia liền dễ dàng giải thích. Tại Vân Hoang tất cả mọi người biết, ta am hiểu tá lực đả lực, lấy yếu thắng mạnh, có thể từ vừa rồi cái kia một tay đoạn bên trong đoán được ta, cũng là nói thông, nhưng vấn đề sẽ là ai chứ? Đông Dương trong lòng thầm nghĩ một phen, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lạnh nhạt nói, người có thể nói ra như vậy, nói rõ người đối ta hiểu rất rõ, nếu là ta không có đoán sai, người cùng ta đến từ cùng một nơi đi, xem ra ngươi là thừa nhận chính mình là Đông Dương. Không tệ, ta chính là Đông Dương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.